Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ngoan ngoãn nằm hảo đừng nhúc nhích. Sơn thôn đêm, dùng mọi thanh âm đều im lặng tới hình dung quá thích hợp. Mông lung ánh trăng sái lạc ở đồng ruộng trong đất, chính trực đầu xuân, nếu là tỉnh người, ngẫu nhiên còn nhưng nghe được vài tiếng ếch xanh tiếng kêu vang vọng phòng trước phòng sau, nguyên. Bản yên tĩnh không khí làm người đặc biệt thư thái, nhưng luôn có như vậy cái không hài hòa nhân tố, một cái lén lút thân ảnh không tính thực lưu loát, mà bò lên trên chủ nhân rào che đầu tường, cảnh giác mà khắp nơi nhìn xung quanh một phen mới vừa rồi nhảy xuống. Nhìn Mạt Thế Giao kia nửa mở ra cửa sổ, giữ tợn cười, hảo một cái thủy linh tiểu quả phụ. Không đem ngươi lộng tới tay, ta còn lại cứ không tin. Mạt Thế Giao có cái thói quen đó là ngủ điểm đèn dầu. Kia đầy mặt đáng khinh nam nhân tay chân nhẹ nhàng mà xốc lên cửa sổ nhảy vào trong phòng. Không cần tốn nhiều sức liền vòng qua phòng trong chướng ngại vật đi vào trước giường. Đầu tiên là oán hận mà trừng mắt nhìn mắt đang ngủ ngon lành nữ tử. Theo sau liền không chút khách khí thượng hạ này tay, Mạt Thế Giao mơ hồ gian tự giác mà cảm nhận. Được một cổ tử không tầm thường hơi thở, theo sau cần cổ chợt lạnh, ngoài cửa sổ gió lạnh rót tiến cổ, lạnh đến nàng đánh cái rung mình, đột nhiên mở mắt ra, không khỏi trong lòng thất kinh. Một người nam nhân không biết khi nào thế nhưng áp thượng nàng giường. Chính luống cuống tay chân cởi ra quần áo của mình, liền chính mình tỉnh lại đều không có chú ý. Nhìn kỹ, lập tức đó là âm trầm cười. Một bàn tay bay nhanh đáp thượng kia chỉ đặt ở nàng trước ngực đại trưởng. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế niết thượng này mạch môn. Lạnh giọng chào nói, Lưu thiếu, sờ đến nhưng sảng, chính, vùi đầu khổ làm, Lưu Nghị nghe tiếng sợ tới mức một cái giật mình. Đặt ở Mạt Thế Giao trước ngực cởi ra nút thắt tay run lên. Liền bị người sau hung hăng nắm chặt, tức khắc đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Hắc hắc, nếu ngươi tỉnh, kia ta liền chậm rãi ngoạn nhi đi. Sửng sốt qua đi nhanh chóng phản ứng lại đây. Trong lòng không đem trên giường này tiểu quả phụ để vào mắt. Ngữ khí gian càng là ngả ngớn. Trở tay đối phó khởi Mạt Thế Giao. Toàn bộ thân mình trực tiếp áp xuống. Ý đồ trực tiếp đem người ấn ngã vào giường, đánh không lại Lưu Nghị kia ngang ngược sức lực. Mạt Thế Giao âm thầm cắn răng suy tư đối sách. Trên tay giãy giụa lại là không đình, này đáng chết nam nhân. Thế nhưng hơn phân nửa đêm trèo tường vào cửa, thật đúng là gan hùm mật gấu, như là đánh cờ giống nhau. Hai người đều là hết toàn lực, thật vất vả đem trong đó một bàn tay giải thoát ra tới. Một bên lung tung múa may, trong đầu linh quang chợt lóe, Mạt Thế Giao duỗi dài tay phải chảo quá đầu giường quyển sách. May mắn nàng gần nhất thường thường nghiên cứu ngoạn ý nhi này. Liền thuận tay đặt ở đầu giường, thao khởi trong tay thật mạnh quyển sách phanh phanh, mà không. Ngừng chiều Lưu Nghị trên đầu tạp, cũng mặc kệ quần áo của mình đã bị xả tới rồi trước ngực. Lộ ra hơn phân nửa bộ ngực lắc lư từ ở Lưu Nghị đáy mắt thừa dịp người sau phân thần một sát. Đột nhiên duỗi trường cánh tay gõ thượng sau đó đầu. Lại không nghĩ không chỉ có không có thể gõ hôn mê hắn. Ngược lại là làm Lưu Nghị đau đến nhe răng trợn mắt rất nhiều cũng thanh tỉnh lại đây. Đánh a, chiều lão tử đầu thượng tạp mới được, tạp cái ót nơi nào đủ ý tứ. Hai mắt tỏa ánh sáng mà lại lần nữa quét mắt kia phát dục đến không tính thực hoàn toàn ngực. Lưu Nghị âm thầm nóng nảy bất kham, chỉ nghĩ đem dưới thân nữ nhân này cấp làm. Trên tay lực đạo tự nhiên cũng tăng lớn rất nhiều, nguyên bản đính tốt quyển sách ở Mạt Thế Giao điên. Cuồng đánh nện xuống rơi rụng đầy đất, trang giấy phiêu ở trong không khí theo sau rơi xuống đất. Nhưng mà các có chút suy nghĩ thả luống cuống tay chân hai người ai cũng không phát hiện một bên. Đèn dầu lắc lư gian đã là thiêu một trang giấy trương. Theo sau là phòng mành, hồ thô giấy cửa sổ. Chờ phát giác bốn phía càng ngày càng sáng là lúc, rốt cuộc đồng thời dừng lại tiêu pha tướng mạo liếc Lưu Nghị đầu tiên là phản ứng lại đây. Đem người sau chiều trên giường đầy, dãy dụa gian Mạt Thế Giao một chân tạp thượng giường gỗ một khác đầu không cách. Lúc này Kinh Lưu Nghị như vậy đầy, nháy mắt chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Cổ chân sinh sôi chiết ở giường phương chi gian, đau đến hét thảm một tiếng, nghẹn ngào thanh âm biểu hiện ra người nọ thống khổ. Thấy này trận trượng, Lưu Nghị cũng là hoảng sợ, nhưng quay đầu nhìn lại, bay nhanh lan tràn hỏa thế đã là xông lên nóc nhà. Trên đỉnh khô ráo cỏ tranh chỉ một thoáng bốc cháy lên. Từ từ rung động, tâm hung ác, trừng mắt nhìn mắt quần áo hơi không chỉnh Mặt Thế Dao. Hừ lạnh một tiếng, bất quá một cái quả phụ thôi. Thiêu chết liền thiêu chết, lão tử lần sau một lần nữa tìm cái càng tốt. Thật hắn nương xui xèo, nhìn kia hốt hoảng chạy ra môn thân ảnh, đáy lòng vạn phần oán hận lại không thể nề hà, ra sức dùng một bàn tay ngồi dậy, cổ chân bị tạp trên giường phương chi gian đau đớn tận xương lại không động đậy đến nửa phần. Mà Thế Dao không khỏi chán say xẹp phanh, trên đỉnh xà ngang rơi xuống ở mép giường. Sợ tới mức người hãi hùng khiếp phía trừ bỏ Đông Thành Thanh nửa gian nhà ở phân ở một bên ở ngoài. Này một tòa cỏ tranh phòng đều là liền ở bên nhau. Cũng liền ý nghĩa chính mình nơi này cháy Lưu Thị cùng Đông Thành mới vừa bên kia tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi. Bốn phía xương khói càng thêm dày đặc, sặc đến Mặt Thế Dao nước mắt giàn giụa, trong lòng lại lo lắng Lưu Thị tình huống. Chịu đựng trên chân đau nhức phiên xuống giường ngã quỵ trên mặt đất. Thuận tay vớt quá cùng tiền như hải quen biết khi đổi lấy thuốc giải độc. Một chút mà hướng cửa bò đi, cực nóng độ ấm đem dán ở thái dương kia mướt mồ hôi đầu tóc đều nướng đến tiêu hồ trọng sinh một. Chuyến, chẳng lẽ nàng thật liền phải như vậy sống sờ sờ bị lửa đốt chết? Không cam lòng đâu, tiểu gia hỏa, mắt thấy ly cửa càng ngày càng gần. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra dưới ý thức càng thêm mơ hồ. Sắp lâm vào hắc ám hết sức, một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên xâm nhập lỗ tai. Làm đến khóe miệng nàng nhẹ nhàng một xả cứu ta nương. Nhẹ nhàng giật giật khóe môi, nàng không thể hiểu được mà tin tưởng, người nọ khẳng định có thể hiểu chính mình ý tứ, hảo. Ta biết, Thích Vân ta thật cẩn thận mà nâng lên kia không hề trọng lượng mảnh khảnh thân mình. Nhìn kia hỗn độn tóc đen cùng quần áo, trong lòng tê dần, cúi đầu thoáng nhìn trên mặt đất rơi rụng quyển sách. Cảm thấy có chút quen thuộc, suy nghĩ vừa chuyển, duỗi tay đem chưa bị thiêu trang giấy toàn bộ nhặt lên, lại lần nữa tỉnh lại khi đã là ngày thứ hai. Giữa trưa, nhíu nhíu mày mở to mắt, suy nghĩ thu hồi liền nhớ tới Lưu Thị cùng Đông Thành mới vừa hai người còn ở trong phòng. Toàn thân một trận lạnh băng. Mà Thế Dao thô xuyễn một hơi ngồi dậy, dẫn tới trên chân lại một trận đau nhức. Đừng nhúc nhích, Thích Vân Tà không biết khi nào xuất hiện ở cửa, thấy trên giường người không an phận, vội vài bước tiến lên ngăn chặn này bả vai, ta nương đâu? Ta nương đâu? Hồng hốc mắt nhìn thẳng vẻ mặt lo lắng Thích Vân Tà. Mà Thế Dao chỉ cảm thấy đáy lòng kia căng căng chặt huyền không có lúc nào là không gọi huyên náo. Nước toạc, người đừng lo lắng, người nương không có việc gì, nghe được lời này mới vừa rồi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó rồi lại là sửng sốt, chậm rãi quay đầu tiếp theo ra tiếng. Kia, ta nhị tẩu không có việc gì đi. Phương Bình chi chính là đã hoài thai, nếu là kia ước chừng có tháng tư thân mình ra chuyện gì. Lưu Thị còn không được càng cấp, vô chi mà lắc lắc đầu, Thích Vân Tà tỏ vẻ không biết. Có thể cứu ra Lưu Thị đã là không tồi. Này đó việc nhỏ mà thôi. Hắn nào có nhàn tâm để ý tới nhiều như vậy. Thấy hỏi không ra cái gì. Mà Thế Dao nhụt chí mà lắc đầu. Đơn giản nghiêng người liền muốn lên. Ta nói làm ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi thương tới rồi gân chân. Tuy không coi là nhiều nghiêm trọng. Nhưng nếu là không hảo hảo tĩnh dưỡng. Chỉ sợ sẽ tàn phế. Lại lần nữa bắt lấy kia thon gầy bả vai ấn xuống. Thích Vân Tà ngữ khí rất là ngưng trọng gân chân. Hồi tưởng khởi Lưu Nghị, mà Thế Dao khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, đáy lòng hận ý nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thần sắc cũng là càng thêm âm trầm, ngoan, hảo hảo nằm đừng nhúc nhích nhìn kia tràn đầy hận ý nữ tử. Trong đầu dần hiện ra tối hôm qua kia một màn. Trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh nhân nhi vẻ mặt vặn vẹo. trong miệng không ngừng nhắc mãi cứu ra Lưu Thị. Chính mình trên người thương lại tựa hồ không cảm giác, một trương đen như mực mặt cùng xả đến lung tung rối loạn xiêm y nhìn qua cực kỳ chật vật. Khóe miệng vừa kéo, giật mình dương mắt nhìn về phía vẻ mặt nhu hòa Thích Vân Tà. Mặt Thế Dao có chút chuyển bất quá thần, ngoan. Này nam nhân, là ở hống tiểu hài tử sao? Thấy Mặt Thế Dao thành công bị những lời này trấn trụ. Thích Vân Tà vừa lòng cười, trong lúc vô tình đảo qua này cổ kia một cái nốt chu sa. Ánh mắt đột nhiên nheo lại, không tự chủ được mà duỗi tay qua đi, không biết hắn phải làm chuyện gì, mà Thế Dao cũng không ngăn cản, thẳng đến cái tay kia ly chính mình bộ ngực càng ngày càng gần. Lúc này mới duỗi tay một chán, nguyên bản trong lòng về điểm này cảm kích chi tình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam nhân, ngươi tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Nghe được kia lãnh tận xương tủy ngữ điệu, Thích Vân Tà nhịn không được cười lên một tiếng. Ta nếu tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi có sức phản kháng sao? Tâm tình rất tốt, nhướng mày liền trêu đùa khởi trước mặt người tới. Đáy mắt kia một mặt khiếp sợ cũng tùy theo biến mất. Thuận tay thế trên giường người sửa sang lại xiêm y. Dường như không có việc gì mà thu hồi tay, đúng rồi. Đây là ngươi tối hôm qua cầm ở trong tay dược, lắc lắc trong tay dược. Thích Vân Tà một bộ hảo hài tử bộ dáng, đem này giao cho Mặt Thế Dao trong tay. Ở người sau quái dị dưới ánh mắt xoa xoa kia trơn bóng cái trán. Không khỏi âm thầm may mắn chưa cho hủy dung. Suốt nghỉ ngơi hai ngày mới vừa rồi xuống giường. Chống Thích Vân Tà chuẩn bị tốt quải trượng chậm rãi bước ra cửa, trong phòng ở bị một đêm. Gian thiêu cái tinh quang, Lưu Thị cùng Đông Thành mới vừa hai người không thể không tới trấn trên ở. Lưu Thị nhân lo lắng Mặt Thế Dao, liền cả ngày hai đầu chạy, chăm sóc hảo Phương Bình Chi, lại là quay đầu lại đi vào Phúc Lộc Y quán chiếu cố Mặt Thế Dao, đem Lưu Thị tiều tụy xem ở trong mắt. Này hai ngày cũng chưa từng dò hỏi. Trong lòng lại là đoán cái 8-9-0-10, Dao Dao. Ngươi sao không hảo hảo nghỉ ngơi? Ra tới làm gì? Lưu Thị bưng một chén gạo trắng cháo. Nhìn thấy Mặt Thế Dao ra cửa vội bước nhanh thượng đến tiến đến, ra tới đi một chút. Nương, tới ngồi xuống nghỉ một lát đi, hạ quyết tâm đem sự tình hỏi rõ ràng. Mặt Thế Dao xoay người đi vào phòng, nhàn nhạt mở miệng, Dao Dao a. Người nhị tẩu nàng, mới vừa một mở miệng, Lưu Thị đó là lôi kéo Mặt Thế Dao tay, mặt nổi lên nước mắt, nương ngươi đừng vội, chậm rãi nói, ngươi nhị tẩu nàng, hoa hoa không có, ách giọng nói nghẹn ngào ra tiếng, Lưu Thị tàng không được đáy mắt bi ý, kia tốt xấu là chủ nhân căn tử, liền như vậy cấp lộng không có, nhưng dạy người như thế nào cho phải, người không có việc gì đi. Hôm qua mới vừa tỉnh, tiền lão bản cấp nhìn bệnh khai dược, ai, người nói ta chủ nhân sao liền nhiều như vậy tai nhiều khó. Đầu tiên là lão nhân sớm đi, lão tam lại là cái bệnh căn tử, 20 mấy tuổi liền không có mệnh, lão đại là cái không biết cố gắng, 3 ngày 2 đầu không về nhà, tứ nhi bất kham giáo dưỡng, trộm cắp gì đều làm chính xác chính là như vậy câu nói. Nói nhiều đều là nước mắt, Đông Sơn phiêu vũ Tây Sơn tình đại khái chính là như vậy cái đạo lý. So với tình cảnh bi thảm chủ nhân, Mạc gia hiện giờ xem như gia hòa vạn sự hưng, Đông Thành Hoan cùng Mạc Chi Sơ quan hệ càng thêm vững chắc. Mạc Quang Phú thân mình cũng ở Mặt Thế Dao điều trị hạ dần dần chuyển biến tốt đẹp, Nhiễm công tử. Chuyến này, chính là tìm xá muội, nhìn ngồi ở chính mình trước mặt người. Mạc Chi Sơ đạm đạm cười, khác yêu nhã, không, tại hạ tìm, là ngài, cuối cùng một chữ cắn đến rất nặng, Nhiễm cũng xương ánh mắt nhíu lại, quan sát kỹ lưỡng đạm nhiên xuất trần Mạc Chi Sơ, rõ ràng chính là một thân áo vải thô, nhìn qua thô lậu bất kham, lại sinh sôi cho hắn xuyên ra vài phần bất đồng cao quý. Như thế làm Nhiễm cũng xương kinh ngạc, này hai anh em tựa hồ đều là như vậy. Núi lớn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc, tìm ta, đặt ở đầu gối tay phải cầm quyền, Mạc Chi Sơ ánh mắt chợt lóe, thẳng tắp xem tiến người sau đáy mắt, Nhiễm cũng xương đời này trách nhiệm. đó là tìm được Tứ Điện Hạ. Như thế nào không phải? Ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi? Chỉ bằng, cái này, tay áo run lên, hoạt ra một quả ngọc bội. Nhiễm Cũng Xương chậm rãi giơ tay. Tùy ý ngoài cửa ánh sáng đem kia khối ngọc bội chiếu cái thông thấu. Đây là một quả bạch phiếm màu tím nhũ sắc bội ngọc. Ánh mặt trời một chiếu, ở giữa tựa hồ lưu chuyển muôn vàn quang hoa, mỹ đến làm người hít thở không thông. Tê, cắn răng hít sâu một hơi, Mạc Chi Sơ thái dương gân xanh đều là bạo khiêu lên. Đây là độc Y Minh Nhạc cũng không rời khỏi người bên hông ngọc. Nỗ lực bình ổn nội tâm chấn động, Mạc Chi Sơ duỗi tay tiến tay áo túi, móc ra hai khối lớn nhỏ giống nhau như đúc kim đỉnh hắc ngọc. Nguyên bản hắn chỉ có được một khối, đó là bị hắn từ nhỏ phùng vào cẳng chân ra thịt kia một khối. Này hai khối chính là đêm nguyên tiêu đoạt được, thời gian trở lại tháng riêng 15 trăng tròn đêm, điên cuồng mà quật khai kia tòa không mộ, đãi hai người không màng tất cả mà mở ra kia nạm vàng gỗ tử đàn quan tài khi. Một trận cường quang đột nhiên bắn ra, chiếu sáng này một phương thiên địa, cũng chiếu ra Mạc Chi Sơ cùng Lương lão gia tử vặn vẹo gương mặt. Chỉ thấy hai khối kim đỉnh hắc ngọc phiến phân biệt nằm ở quan tài hai đầu. Một tả một hữu, cũng đúng là khi đó, hắn mới vừa rồi biết được, nguyên lai kim đỉnh hắc ngọc đều không phải là chia ra làm tam, mà là suốt bị chém thành năm khối, mà hắn, chẳng qua được đến trong đó tam khối, còn có hai bộ phận, như cũ không biết thân ở nơi nào, ở Lưu Thị cưỡng chế hạ lại là nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi cho không cần sử dụng quải trượng đã có thể tự do đi lại là lúc mới vừa rồi rời đi Phúc Lộc Y. Quán, Thanh Nhi ngay từ đầu liền ở tại Nhã Thấm quán cơm. Cũng miễn đi kia một chuyến hỏa hoạn, đã nhiều ngày càng là vội xong rồi kia đầu liền một khắc không ngừng chiều Phúc Lộc Y quán đuổi. Kia tiểu bộ dáng so với chính mình bị thương còn nôn nóng, trung gian Thích Vân Tà mỗi phùng ăn cơm. Thời gian liền sẽ tự mình vào nhà. Buộc người ăn sạch kia khó ăn đồ ăn, còn thỉnh thoảng hống tiểu hài tử giống nhau trêu đùa một chút chính mình. Làm cho Mặt Thế Giao rất là quang hỏa đồng thời, lại không hảo phất này ý, chỉ phải yên lặng chịu đựng, hiện giờ thật vất vả có thể rời đi, nơi nào còn sẽ tiếp tục đãi ở Phúc Lộc Y quán. Phương Bình Chi mấy người bị an trí ở Nhã Thấm quán cơm hậu đường trong phòng. Mặt Thế Giao đi vào là lúc. Chính nhìn thấy này nửa khép con mắt nằm nghiêng ở trên giường. Chút nào không thấy dĩ vãng thịnh khí lăng nhân tinh khí thần. Nhìn đến Mặt Thế Giao tiến vào, nhẹ giọng đánh hạ tiếp đón liền rũ xuống mắt nhị tàu. Nghỉ ngơi đến tốt không? Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đối với Phương Bình Chi hoạt thai một chuyện nàng bản thân không có rất mãnh liệt phản ứng. Nhưng hôm nay nhìn đến nàng bộ dáng này. Trong lòng lại không giống phía trước tưởng như vậy nhẹ nhàng, tóm lại là sinh hoạt ở dưới một mái. Hiên, huống hồ Lưu Thị đáy lòng đem đứa nhỏ này hẳn là xem đến thực trọng. Hiện tại không chỉ có hai tử nói không liền không có. Liền cái trụ địa phương đều bị thiêu cái tinh quang, thật là khó có thể thừa nhận nói đến cùng. Đây đều là bị nàng sở liên lụy không phải sao? Ngủ đến đời này đều không nghĩ ngủ tiếp. Sao có thể nghỉ ngơi đến không tốt, miễn cưỡng cười, không có bình thường chanh chua hoặc là cố tình lấy lòng. Cũng không Mặt Thế Giao dự tính khóc thiên thưởng địa cùng mắt lạnh oán trách. Phương Bình Chi lần đầu ném câu vui đùa lời nói ra tới. Cứ việc này chê cười thiệt tình thực lãnh, không hảo, đang định thuận miệng an ủi một phen. Lưu Thị hoang mang rối loạn thanh âm đột nhiên tự cửa truyền tiến vào, xong rồi xong rồi. Lúc này xong rồi, Giao Giao a, người nhị ca xách theo gậy gộc chạy tới thôn trưởng ra. Đem kia Lưu Nghị cấp đánh thảm, thấy Mặt Thế Giao như là tìm được rồi cứu mạng rơm rạ. Lưu Thị thở hồng hộc mà thở phì phò nhi, bất chấp ngồi xuống liền lôi kéo Mặt Thế Giao vội vàng nói, nương ngươi nói gì? Không đợi người sau trả lời, Phương Bình Chi phủng ở trong tay chén, loảng xoảng rớt đến trên mặt đất. Không thể tin tưởng mà dương mắt nhìn qua, nhà nàng nam nhân về điểm này gan chó nhi nàng còn không hiểu được sao. Chính là lại mượn cho hắn 10 cái, hắn cũng không dám cùng người động thủ a. Lão nhị trở về trong thôn Lăng là đuổi theo kia Lưu Nghị cấp tấu một đốn. Lúc này thôn trưởng sợ là nhớ thượng, này nhưng làm sao nột, Phương Bình chi thân thể chưa dưỡng hảo, Lưu Thị liền nghiêng ngả lảo đảo mà dẫn dắt Mạt Thế Giao ngăn cản xe bò trở lại trong thôn. Dọc theo đường đi gấp đến độ là xoay quanh, hận không thể trường ra một đôi cánh trực tiếp bay trở về đi, đứng ở rào che viện môn khẩu. Hai điều chó đen vui sướng mà chạy tiến lên đây, duỗi chân đá đá kia gục xuống lỗ tai. Mạt Thế Giao dương mắt nhìn chăm chú vào thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhà ở. Nghĩ lại nằm ngã vào giường Phương Bình chi cùng tiểu tụy bất kham Lưu Thị. Đó là tức giận trong lòng, chỉ chốc lát sau liền có người tới thông chi các nàng qua đi thôn trưởng. Ra, trong thôn thiêu phòng ốc việc này nhi vẫn là rất hiếm lạ. Ra việc này xem náo nhiệt người tự nhiên cũng không ít. Huống chi nhát như chuột lại sợ vợ Đông Thành mới vừa cơ nhiên động thủ đánh người. Đánh vẫn là thôn trưởng bảo bối nhi tử. Buông tay, xem ta không đánh cho tàn phế ngươi cái quy hoa tử. Làm hại ta người một nhà không chỗ ngồi trụ. Làm hại ta tức phụ nhi trượt thai. Làm hại tam đệ muội bị thương chân. Làm hại ta nương sốt ruột thượng hòa. Người cái này xúc sinh. Hai người mới vừa đi đến thôn trưởng ra viện môn khẩu. Đông Thành mới vừa kia tràn ngập hận ý chửi rủa thanh triều truyền ra tới. Quay đầu cùng Lưu Thị liếc nhau. Mạt Thế Giao lạnh giọng cười. Bước vào, ngươi. Ngươi còn không có. Lưu Nghị thấy được khỏi hẳn mà về Mạt Thế Giao. Nhịn không được toàn thân run rẩy. Này tiểu quả phụ thế nhưng tồn tại đã trở lại. Ta còn chưa có chết phải không? Vài bước tiến lên ấn xuống kia nâng ở giữa không chung tay. Đè lại này mạch môn âm thầm một thi lực, kia hoảng sợ nam nhân liền một tiếng thảm gào. Nghe được ở đây người sống lưng chợt lạnh, thôn trưởng nhi tử không thể đánh. Nàng liền càng muốn làm trò mặt đánh, làm trò mặt nhi hung hăng mà đánh. Lời nói ngoài lề, ngượng ngùng, phát chậm, po, hết chương.